Chương 2364. Một quyền đánh bại. Phanh một tiếng vang thật lớn, nháy mắt Trấn Thiên Ấn bị nứt vỡ, thân thể Mộng Trấn Thiên bị quyền pháp đánh rơi thẳng xuống chiến đài cổ xưa. Hắn nặng nề nện trên chiến đài. Trên chiến đài xuất hiện hố lớn, dường như chỉ kém một chút, thân thể Mộng Trấn Thiên đã đục lỗ xuyên qua chiến đài cổ xưa. Thời điểm tất cả tu sĩ nhìn rõ ràng, thời gian ngắn cả thiên địa trở nên về vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở. Thậm chí tất cả tu sĩ cũng không dám hô hấp, giống như có lực lượng nào đó bóp chặt ít hầu mọi người. Thời gian ngắn, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động, nói không nên lời. Nhưng mà nói không ra lời thật lâu, thậm chí thét chói tai cũng không được. Tất cả mọi người không có cách hình dung tâm tình bản thân lúc này. Cho dù là Bạch Bào chiến tướng cũng vô cùng tin tưởng, sư tôn biến sắc, không thể không lùi sau vài bước. Trong mắt hắn, trừ Hoành Kích Tiên Đế xuất thế, nếu không thế gian này sư tôn hắn vô địch. Mà giờ khắc này, sư tôn hắn bị đánh rơi từ không trung xuống, nặng nề đụng vào chiến trường cổ xưa. Cảnh này đánh nát tự tin Bạch Bào chiến tướng, đây quả thực là đạp nát địa vị của Mộng Trấn Thiên trong suy nghĩ hắn. Nếu chuyện này đặt ở trước kia là chuyện không có khả năng, nhưng hôm nay Bạch Bào chiến tướng đã tận mắt thấy cảnh này, với hắn mà nói là chuyện tình khó hình dung nổi. Không chỉ Bạch Bào chiến tướng kinh động như thế, tất cả tu sĩ đều bị chấn động, nói không ra lời. Đặc biệt người từ trước tới nay ủng hộ Mộng Trấn Thiên, hiện tại họ cảm thấy tuyệt vọng. Ầm ầm tiếng nổ vang, Mộng Trấn Thiên lao khỏi cái động, bộ dáng cực kỳ chật vật, vết máu loang lổ. Đây là lần đầu chật vật từ khi hắn thành danh tới này. Tốt, tốt, tốt, đủ cương đại. Mộng Trấn Thiên tiến lên vài bước, hai mắt tỏa sáng hào quang, thập phần chói mắt. Dù là người thân loang lổ vết máu, nhưng mặt hắn vô cùng hưng phấn, huyết khí trùng thiên, chiến ý lăng lệ. Thấy Mộng Trấn Thiên mặt hưng phấn, huyết khí trùng thiên, những tu sĩ cường giả Mộng Trấn Thiên ủng hộ Mộng Trấn Thiên âm thầm buông lỏng một hơi, không khỏi thì thảo nói: Mộng Trấn Thiên chính là Mộng Trấn Thiên. Đối với những người ủng hộ Mộng Trấn Thiên, chỉ cần Mộng Trấn Thiên còn sống, vậy còn có cơ hội. Thực tế, sau khi đạt đến cảnh giới này, thất bại không phải chuyện đáng xấu hổ. Giành thiên mệnh vẫn luôn tàn khốc như thế. Bao thiên tài kinh diễm, thất bại qua, dù tiên đế lúc còn trẻ vẫn thất bại. Lý Thất Dạ không hổ danh hùng nhân, đương thời trẻ tuổi chỉ quán tư cách giành thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên. Tại thiên linh giới, nếu thế hệ đánh bại Mộng Trấn Thiên cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Có một ít tu sĩ thấy cảnh này lập tức nói nhỏ. Trước kia, Lý Thất Dạ với tư cách là nhân tộc từng bị vô số người khinh thường hắn. Vô số cường giả ở thiên linh giới xem ra, nhân tộc cơ bản không có tư cách giành thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên. Nhưng Lý Thất Dạ dùng thực lực chứng minh hắn vô địch. Trên đường hắn đi, thần cản sát thần mà ngăn đổ ma, những kẻ từng khi bị hắn lúc trước đã biến thành bội phục cùng sùng bái. Đây là giới tu sĩ, tôn sùng cùng sùng bái không phải dựa vào miệng nói là được, không thể nói khoác là xong. Dựa vào nắm đấm đánh ra, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, quản trị người là chủng tộc nào, chỉ cần đánh cho người ta phục là đủ. Xem ra ta đánh giá thấp người rồi. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Mộng Trấn Thiên chậm rãi nói, mắt hắn thập phần thâm túy, bất khả trắc, mắt lúc này biến ra hào quang không biết nàng nghĩ gì. Người vẫn đánh giá thấp ta. Lý Thất Dạ cười cười nói, ngươi còn thủ đoạn gì cứ thi triển đi, bằng không thì không còn cơ hội nữa đâu. Lời lại túy, nhưng mà khí phách trùng thiên. Bình thường hắn vô cùng bá đạo, giờ bất luận kẻ nào nghe cũng hít thở không thông. Hiện tại không có kẻ nào nói Lý Thất Dạ hung hăng cản quấy, không người dám nói hắn cuồng vọng. Tất cả mọi người nghe Lý Thất Dạ nói lời này là đương nhiên, hắn hoàn toàn có tư cách. Nếu Mộng Trấn Thiên không còn cơ hội là bá đạo cỡ nào, trên đời này không có bao người có tư cách như thế. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra mọi người cho rằng là đương nhiên, hoàn toàn không khó nghe chút nào cả. Nó tự nhiên giống như tất cả là như thế. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ chậm rãi giơ tay lên. Thời điểm này tay phải hắn chấn động. Mười quyền hợp nhất vẫn còn, một quyền này xung hợp kim cương bất diệt quyền, nộ tiên phách quyền, chấn ngục thần quyền, phá khung phủ quyền, chú thiên quyền, thái dương quyền, thôn thiên ma quyền, hư vô quyền, phi tiên quyền, Thánh Tuyền Quyền. Nhìn tay phải Lý Thất Dạ, 10 quyền hợp nhất, bất kể ai nội tâm siết chặt, lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn qua 10 quyền hợp nhất, không biết bao người hai chân nhũn ra đứng không vững. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu quyền này đánh lên người mình không cần bao uy lực, kẻ đó bị nện thành thịt vụn, thậm chí thịt vụn cũng không còn tiêu tán theo gió. Thực tế, nhìn 10 quyền hợp nhất của Lý Thất Dạ, Mộng Chấn Thiên cũng chấn động. Quản Chi là người kiến thức uyên bác, quản chi tuyệt học bách ra trong tay. Hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ dùng quyền gì, đây là công pháp gì, tuyệt học gì. Với Mộng Chấn Thiên mà nói, ít nhất trong các công pháp hắn từng biết không có quyền pháp của Lý Thất Dạ. Nhưng với Mộng Chấn Thiên, thế gian có bao công pháp hắn không biết không nghe chứ. Nếu quyền pháp này không tồn tại trên thế gian, ý nghĩa là quyền tuyệt thế vô song do Lý Thất Dạ sáng chế. Nghĩ đến Lý Thất Dạ sáng chế quyền pháp phá tan thần thông đắc ý, Chấn Thiên Ấn, chuyện này là Mộng Chấn Thiên hít thở không thông. Kết quả như vậy nói rõ đại đạo áo nghĩa, Lý Thất Dạ là vượt qua Mộng Chấn Thiên Ấn. Vừa có suy nghĩ này, nó làm lội tầm Mộng Chấn Thiên hít thở không thông. Dù đạo hạnh Lý Thất Dạ không cường đại bằng hắn, nhưng trên đại đạo là vượt sán siêu việt hắn. Lúc này mắt Mộng Chấn Thiên trở nên rét lạnh. Lý Thất Dạ chưa trừ hắn kiếp này sẽ là thất trong tay đối thủ. Tường Vân Thiên Mệnh không tới phiền hắn. Tốt, vậy để ta lãnh giáo quyền pháp của ngươi một chút. Mộng Chấn Thiên lúc này quát, thiên chiếu xuất hiện. Chương 2365, 12 quyền hợp nhất. Thấy thiền chiếu trên đầu Mộng Chấn Thiên, tất cả mọi người ngừng thở, tim trái tim tù sĩ rung động mạnh mẽ. Thiền chiếu hoàn mỹ vô khuyết, nhìn qua ôn nhuận như ngọc trên đầu Mộng Chấn Thiên, quản chi mệnh linh cấp thần vương cũng hâm mộ, bởi thiên chiếu này là thiên chiếu hoàn mỹ nhất thế gian. Mọi người nhìn chằm chằm thiên chiếu của Mộng Chấn Thiên. Cường giả nào cũng biết đệ tử Mộng Chấn Thiên xưng có thiên chiếu tốt nhất, mệnh linh nhất tộc. Hiện tại Mộng Chấn Thiên thì triển thiên chiếu hoàn mỹ vô khuyết, nói rõ thiên chiếu của hắn cường đại cỡ nào. Rất tốt, ta đúng là muốn nhìn ngươi học được bao nhiêu bổn sự từ tổ tiên thần Mộng Thiên của mình. Thấy thiên chiếu hoàn mỹ vô khuyết của Mộng Chấn Thiên, Lý Thất Dạ cười rộ nói ra. Oanh một tiếng, chỉ thời gian ngắn, thiên chiếu hoàn mỹ vô khuyết của Mộng Chấn Thiên bắn hào quang chủng thiên, là kim quang, mỗi một đám kim quang như tơ vàng, kim quang chiếu sáng thiên địa, cả thiên địa chìm trong kim quang. Đặc biệt lúc này hào quang giáng xuống sinh vô số. Ông một tiếng thật lớn, thời điểm này thiên chiếu dường như mở ra thế giới khác, trong thiên chiếu còn có một thế giới khác to lớn hơn. Trong thế giới này đang hỗn độn tràn ngập thế giới, hỗn độn ẩn chứa lực lượng vô cùng. Lực lượng này dường như là thiên địa sơ khai, có lực lượng bổ tung bổ thiên địa, lực lượng có thể sáng tạo thế giới. Vang một tiếng lớn, chỉ thời gian ngắn, một thân ảnh bước ra khỏi hỗn độn vô cùng vô tận. Thời điểm bước ra ngoài, nó chịu tải thiên mệnh vạn giới. Rốt cuộc hỗn độn bị đánh nát, trong hỗn độn xuất hiện kim nhân đứng đó sống như sinh linh nguyên thủy nhất của thế giới. Kim nhân như thế như là chúa tể tuyên cổ, mỗi hành động của nó có thể sáng tạo thế giới, làm vạn giới hủy diệt. Đây là thủy tổ sao? Thấy kim nhân đứng trong hỗn độn, thậm chí có mị linh phủ phục dưới đất, không ai có thể nhìn ra đáp án, bởi vì chưa ai thấy qua mị linh thủy tổ. Nhưng kim nhân trước mắt lại cho tu sĩ cảm giác này, nó có lực lượng cổ xưa nhất của mị linh nhất tộc. Với nhiều mị linh mà nói, kim nhân trước mắt cho dù không phải thủy tổ mị linh, chỉ sợ cũng có thực lực của thủy tổ mị linh. Đây là cái gì? Thấy thiên chiếu xuất hiện kim nhân, quản chi cường giả mị linh thế hệ trước cũng không biết thiên chiếu này là gì. Một truyền thuyết, nhìn thấy thiên chiếu có kim nhân cao lớn đi xa, một lão thần vương xuất thân mị linh mặt tái nhợt thì thảo nói. Truyền thuyết thần Mộng Thiên tuy xuất thân cổ linh nguyên, nhưng hắn đạt được lực lượng khởi nguyên của mị linh nhất tộc chiếu cố. Chuyện này làm cho thần Mộng Thiên có lực lượng thủy tổ mị linh, bởi như thế thần Mộng Thiên có thể thoát ly cổ linh nguyên, tự lập môn hộ, sáng tạo môn phái. Không ngờ sau đó thần Mộng Thiên, Mộng Chấn Thiên lại kế thừa lực lượng, quả là bất khả tư nghị. Nói tới có lão thần vương sợ ái thán phục, hâm mộ không thôi. Thời điểm kim quang của kim nhân chủng kích tới, vô số tu sĩ cường giả hoảng sợ, lực lượng này quá cường đại, thực quá bá đạo, dường như không có gì lực lượng gì ngăn cản được đường nó đi. Tới tốt, đối mặt hàng thịt kim quang chủng kích, Lý Thất Giả cười to oanh một tiếng vang. 11, 10 quyền hợp nhất nháy mắt đánh xa, dưới một quyền này tụ tất cả bổn nguyên trong một điểm. Oanh oanh oanh, từng thanh âm bằng thiên địa liệt ra. Một quyền của Lý Thất Giả ngạ kháng kim quang của mộng chấn thiên, một quyền của Lý Thất Giả sống thiên thạch cực lớn, nó như hàng tỷ ngôi sao nổ tung. Oanh oanh oanh, trong tiếng nổ thiên bằng địa liệt kia, 10 quyền hợp nhất của Lý Thất Giả khó mà ngăn cản hàng tỷ kim quang này dưới trùng kích của kim quang. Lý Thất Giả cũng đứng không vững, bị xung kích bức lùi ra sau. Quản chán quá không gian, nhưng hàng tỷ kim quang trùng kích cắn vẫn phải lùi bước. Uy lực cũng quá lớn, hình như quyền pháp vô địch của Lý Thất Giả khó thừa nhận. Nhìn thấy Lý Thất Giả bị hàng tỷ ức tỷ kim quang bức lùi, mọi người là sợ hãi thán phục. Khai mở. Vào lúc này, bị bức lùi phía sau liên tiếp, Lý Thất Giả cười to như điên. Hai tiếng oanh oanh vang, thời gian cực ngắn, tay phải Lý Thất Giả chấn động hai cái, lập tức thánh quang hiện. Vào giờ phút này, 12 thể quyền vận dụng, trường sinh quyền cùng vô cấu hai quyền cuối. Lập tức, lực lượng thời gian và thần thánh bao phủ tay phải Lý Thất Giả. Quanh một tiếng vàng lớn, 12 quyền hợp nhất. Lúc này, nắm tay phải Lý Thất Giả sinh ra quang diễm vô tận. Tay phải Lý Thất Giả dường như hóa thành thượng tiên, hoàn toàn không thuộc thế gian. Oanh oanh oanh, thiên địa sáng ngời, 12 quyền của Lý Thất Giả hợp nhất trong nháy mắt, thế cục lập tức nghịch chuyển. Một quyền này như xuyên thời gian không gian, đảo ngược tuế nguyệt. Một quyền này không chỉ có được tất cả lực lượng thế gian, hơn nữa mọi thứ trôi qua trước quyền, ngay cả thời gian cũng thế. Cùng lúc đó, tất cả quang diễm thần thánh trùng kích kim quang, trước đó kim quang vô địch như thành bình khí trùng kích tới. Lúc này, kim quang bị hào quang thần thánh bao phủ, làm nó tan rã ra, tất cả kim quang hoàn toàn chịu không nổi một kích. Trong tiếng nổ vang, Lý Thất Giả nghịch chuyển hàng tỷ kim quang, một quyền đánh thẳng vào mộng chấn thiên. Nếu mộng chấn thiên ngăn không được, vậy một quyền này làm hắn tan thành mây khói. Thấy một quyền nghịch hướng đánh thẳng mộng chấn thiên, vô số người nhìn cảnh này là hít hơi khí lạnh. Ngay cả mộng chấn thiên cũng biến sắc hét lớn, chấn áp, nháy mắt mệnh cung hắn hiện. 10 mệnh cung. Thấy mệnh cung của mộng chấn thiên, vô số người khiếp sợ. Mộng chấn thiên có 10 mệnh cung không tính là kinh diễm, thậm chí nhiều người mà nói đây là chuyện đương nhiên. Dù sao mộng chấn thiên kinh tài tuyệt diễm thác đại, có 10 mệnh cung không có gì quái lạ. Nhưng mà có được 10 mệnh cung lại là vô số tu sĩ hâm mộ. Dù sao 10 mệnh cung là đại biểu cho thiên phú chứng minh vinh quang. 10 tròn vô khuyết, nhìn mộng chấn thiên có 10 mệnh cung, lão thần vương mỹ linh nhất tộc sợ hãi thán phục nói: có 10 mệnh cung đây là chuyện đáng kiêu ngạo cỡ nào. Nếu ta cả đời này có được 10 mệnh cung không, chỉ cần 9 mệnh cung ta cả đời có thể cơ hội thần hoàng, không xứng bước ở thần vương. Lão thần vương nói như thế, nhiều người tán thành. 10 mệnh cung đây là chuyện đáng kiêu ngạo cỡ nào. Mộng chấn thiên có thể thành thiên linh giới mạnh nhất cũng không phải không có đạo lý. Chương 2366, một quyền đấm xuyên ngực. 11 mệnh cung lập tức hình thành quốc độ. Trong quốc độ, hỗn độn chi lực vô cùng bằng bạc, dường như nó là đại thế giới. Ông một tiếng lớn, trong quốc gia xuất hiện thiên chiếu thật lớn. Thiên chiếu lớn đến mức không ai tưởng nổi, lúc này hiện che khuất bầu trời. Đây là cái gì? Thấy thiên chiếu hiện trên không trung quốc độ, làm tất cả mọi người há hốc mồm. Bất luận ai chỉ sợ đời này chưa có từng thấy thiên chiếu lớn như thế. Oanh một tiếng vang lớn, giờ khắc này thiên chiếu trong quốc độ dung hợp làm một với thiên chiếu của mộng chấn thiên. Oanh oanh oanh, thời điểm hai thiên chiếu dung hợp với nhau, một thiên chiếu cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mộng chấn thiên. Thiên chiếu này còn lớn hơn nữa, hơn cả bầu trời, hóa thành màu vàng. Thiên chiếu màu vàng càng lớn hơn, nó lớn hơn trước gấp vài chục lần. Lúc này giống kim nhân lúc trước hàng lâm thế gian. Kim quang như vậy mang theo uy lực khó mà hình dung nổi. Nó trùng kích tới không ai chống cự, không người có thể cản. Nó lập tức làm cho bất cứ thứ gì tan thành mây khói ngay lập tức. Rầm rầm rầm, kim quang trùng kích tới gần. 12 quyền hợp nhất của Lý Thất Giả lúc này bộc phát uy lực mạnh nhất. Cho dù xuyên qua thời gian, bất luận trùng kích thế nào cũng khó làm tan rã kim quang như cũ. Kim quang trùng kích thật mãnh liệt, nó có được uy lực quá mức cường đại. Dưới kim quang chủng kích, 12 quyền hợp nhất của Lý Thất Giả đã không có cách nào tàn rã kim quang. Phanh một tiếng vang lớn, kim quang bắn thẳng vào Lý Thất Giả. Nó trùng kích từ bầu trời xuống, cả thiên địa lay động. Thân thể Lý Thất Dạ bị kim quang áp xuống. 12 quyền hợp nhất của Lý Thất Dạ khó làm gì được kim quang. Lý Thất Dạ hiện tại bị áp chế khó mà phản kích. Thời điểm này, kim quang như bàn tay thật lớn bóp lấy thân thể Lý Thất Dạ, dường như bàn tay có thể bóp nát tất cả. Dưới bàn tay chấn áp tất cả lực phản kháng điều phí công, bàn tay này mang theo sức mạnh lớn nào mặc người cường đại cỡ nào cũng không thể phản kích. Thế kim quang áp chế, Lý Thất Dạ trên vòm trời, vô số tù sĩ có cảm khái, giờ khắc này có người nhịn không được sờ cổ mình bởi họ cảm giác bàn tay đang siết cổ bản thân. Thậm chí nghe được tiếng xương vỡ, cảm giác hít thở không thông thậm chí làm người ta cảm thấy hồn phi phách tán. Người không nên là địch với ta. Lúc này, Lý Thất Dạ bị kim quang áp chế trên bầu trời, mắt Mộng Chấn Thiên lạnh như băng, sát cơ đáng sợ bộc phát ngập trời. Lúc này Mộng Chấn Thiên bế nghĩa bát phương, khí thế quần lâm thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng phải run rẩy thập phần sợ hãi. Hết rồi, Mộng Chấn Thiên sắp thắng sao? Thấy Lý Thất Dạ bị chấn áp trên bầu trời, mọi người hoảng hốt, thậm chí có cường giả mị linh nhất tộc nói: Mộng Chấn Thiên à, Mộng Chấn Thiên vóng nhãn đường kim thiên đình giới, chỉ có hắn mới có thể thành tiên đế. Nghe Mộng Chấn Thiên nói như vậy, Lý Thất Dạ cười mà thôi. Ông một tiếng lớn, khí lực bộc phát, lúc này phi thiên thể, chấn ngục thần thể, vô cấu thể, phá khung phổ thể, bộc phát, lực lượng, sức, lạc, tốc độ, tàn giá bộc phát cực hạn. Ngay sau đó xung quanh Lý Thất Dạ sinh ra lĩnh vực to lớn, trong lĩnh vực này Lý Thất Dạ là chúa tể tất cả. Oanh một tiếng vang, thời điểm bốn đại tiên thể bạo phát, bốn đại tiên thể trợ giúp nắm tay Lý Thất Dạ đột phá cực hạn, đánh vỡ gồng cùm xiềng xích thời gian không gian, lực lượng tiến vào cấp độ khác. Oanh một tiếng vang lớn, dưới một quyền dù tiên vương cửu giới cũng phải run rẩy. Một quyền đánh vỡ tất cả, lúc này kim quang hóa thành thực chất bị đánh cho nát bấy, mọi thứ chuyển động chậm lại. Tất cả mọi người thấy Lý Thất Dạ một quyền đánh nát vô số kim quang. Phanh một tiếng lớn, tất cả mọi người cảm giác thiên địa như dừng hoạt động. Mọi người thấy nắm tay phải Lý Thất Dạ đục lỗ xuyên lồng ngực Mộng Chấn Thiên. Máu tươi phun, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Lồng ngực Mộng Chấn Thiên bị một quyền đục lỗ, thân thể hắn rơi xuống như sa băng, nặng nề đụng vào chiến đài cổ xưa. Lúc này máu tươi nhuộm đỏ chiến đài, Mộng Chấn Thiên vừa va chạm với chiến đài, lạng chiến đài sinh ra vô số khe hở. Hiện tại thời gian đã dừng, tiên địa không vận chuyển, mọi người thấy cảnh này nói không lên lời. Bởi họ nhìn thấy quá vượt qua suy nghĩ họ, cả đám trợn mắt há mồm, há to tới mức khó có thể nhét quả trứng gà vào. Thấy lồng ngực Mộng Chấn Thiên bị đục lỗ, tất cả cường giả tu sĩ thấy khó thở, thở không ra hơi. Giờ khắc này Lý Thất Dạ giống thần ma vô địch, chấn áp nội tâm mọi người. Chuyện này làm mọi người thở không nổi, run rẩy khó hình dung. Những người quan sát đã không biết dùng lời nào để hình dung tâm tình hiện tại, họ không cách nào miêu tả được diễn biến trước mắt. Ngay cả tên tù sĩ Mị Linh cho rằng Mộng Chấn Thiên thắng chắc, mặt hắn cũng tái nhợt, chân run rẩy không còn sức quỵ xuống. Những tu sĩ vừa rồi tán thưởng Mộng Chấn Thiên cho rằng Mộng Chấn Thiên chấn áp Lý Thất Dạ, thật không ngờ nháy mắt Lý Thất Dạ sẽ nghịch chuyển thế cục, đục thủng ngực Mộng Chấn Thiên. Sắc mặt Bạch Bảo chiến tướng tái nhợt, không ngờ sư tôn có ngày đại bại, bị một vãn bối đánh thủng ngực, cảnh này là vượt qua tưởng tượng hắn. Tất cả mọi người trầm mặc thật lâu. Đây là Mộng Chấn Thiên nha, được xưng là người có thể trở thành tiền đế nhất, nhưng hôm nay lại bị một vãn bối đục thủng lồng ngực. Chuyện như vậy làm bao người khó có thể thừa nhận. Lời này lên là do ta nói. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời nhàn nhạt. Người không nên là địch với ta. Lúc này Lý Thất Dạ nói thập phần bình thản, bình thản tới mức người ta hít thở không thông. Lời này không phải là bá đạo, trực tiếp bóp chặt yết hầu mọi người, không ai mở miệng phản bác gì nữa. Ầm ầm, thời điểm đá vụn bay, Mộng Chấn Thiên lao khỏi hố sâu, toàn thân hiện tại là máu, lồng ngực bị đục thủng, máu tươi đầm đìa. Đây chỉ sợ là lần bại chật vật thảm nhất từ khi Mộng Chấn Thiên xuất đạo tới nay. Bị người ta đục thủng lồng ngực là lần đầu tiên trong đời hắn bị thương như thế. Khá tốt, thế Mộng Chấn Thiên lao tới có không ít cường giả thầm buông lỏng một hơi. Chỉ cần Mộng Chấn Thiên còn sống, vậy có cơ hội đánh bại Lý Thất Dạ. Khoảng thời gian ngắn, mọi người trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên. Mọi người không dám thở mạnh, lúc này mọi người có thể nhìn ra Lý Thất Dạ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tất cả mọi người muốn biết Mộng Chấn Thiên làm sao nghịch chuyển thế cục trước mắt. Chương 2367 Tứ Thánh Mộng Đạo. Từ từ, lúc này lồng ngực Mộng Chấn Thiên bị đục lỗ bắt đầu khép lại. Nháy mắt lồng ngực hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Đó tới cảnh giới như Mộng Chấn Thiên, cải tạo thân thể chỉ là bữa ăn sáng. Nhưng mà Mộng Chấn Thiên cũng không dễ chịu mặt tái nhợt. Đối mặt một kích vô địch của Lý Tất Xả, không chỉ đục thủng ngực hắn, càng làm hắn trọng thương, hắn khôi phục lỗ thủng trên ngực cũng cần trả giá lớn. Lúc này, Mộng Chấn Thiên nhìn chằm chằm Lý Tất Xả, mắt nhíu lại, đồng tử của hắn co rút thật nhỏ. Ngay mắt Mộng Chấn Thiên sinh ra ảo giác, cảm giác mình không nắm chắc, lòng tin lúc trước không biết biến đi nơi nào. Với tư cách là tuyệt thế thiên tài, thế này hắn như tính trước bất luận hung hiểm nếu có thể dễ dàng giải quyết. Lần này hắn thấy bàng hoàng. Với Mộng Chấn Thiên mà nói, đây là lần thứ hai hắn không nắm chắc, không biết trước kia là thế nào, lần này hắn là lòng tin không đủ. Mộng Chấn Thiên lần thứ nhất không nắm chắc, không biết trước, lòng tin không đủ là chuyện xảy ra rất lâu. Đối mặt với Hắc Long Vương, bị Hắc Long Vương quát một câu, bởi thái độ Hắc Long Vương hắn là lánh đời không xuất thế. Nhưng với Mộng Chấn Thiên lần đó nội tâm hắn sợ hãi, nhưng không cảm thấy mất mặt. Dù sao Hắc Long Vương là tồn tại tạm thế tồn vinh, dù thế đế cũng phải nhượng ba phần. Nói chi là người khác, thậm chí huynh đệ kết nghĩa đạp công tiên đế của hắn, sau khi thành tiên đế cũng bị Hắc Long Vương xé sách thiên mệnh. Cho nên, tới nay, Mộng Chấn Thiên chỉ kiêng kỵ chuyện này, nhưng không cho rằng kiêng kỵ Hắc Long Vương là sỉ nhục. Hiện tại Lý Thất Dạ dao động đạo tâm của hắn, làm hắn kiêng kỵ này làm hắn mất tin tưởng, thậm chí sợ hãi. Với Mộng Chấn Thiên hắn có chí vấn đỉnh tiên đế, đây là sỉ nhục. Lúc này nội tâm Mộng Chấn Thiên chấn động mạnh. Với tư cách tuyệt thế thiên tài, hắn linh ngộ đại đạo kiến thức sâu hơn kẻ khác. Giờ khắc này Mộng Chấn Thiên có chút sợ hãi, với hắn mà nói đây là sỉ nhục. Tuyên cổ tới nay bất luận với thiên tài nào, bất luận với tiền đế nào, thất bại không phải chuyện đáng sợ. Bất luận ai thất bại qua, quản chi phi tiên đế, hạo hải tiên đế, phi dương tiên đế, những kinh tài tuyệt diễm đều thất bại. Quản chi là hồng thiên nữ đế, bá đạo vô cùng cũng thất bại qua. Tuyên cổ tới nay chưa một lần thất bại, chỉ có kiêu hoành tiên đế. Thế gian này ngay cả tiên đế đều thất bại qua, với người khác không có gì. Thất bại không có gì là xấu hổ, không đáng sợ. Nhưng đạo tâm dao động sinh ra sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Với tuyệt thế thiên tài có chí vấn đỉnh thiên mệnh, một khi sợ hãi đối mặt thất bại là chuyện khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì, là kích chí mạng không cách chịu tải thiên mệnh. Lúc này, đạo tâm Mộng Chấn Thiên đã có dao động. Hắn hoài nghi mình có phải đối thủ Lý Thất Dạ hay không. Với hắn mà nói đây là chuyện cực kỳ đáng sợ, cực kỳ đáng hổ thẹn. Thật vất vả Mộng Chấn Thiên bước ra khỏi bóng mờ của Hắc Long Vương, nhưng kiếp này gặp Lý Thất Dạ, đạo tâm hắn nào dao động. Sự thật này làm Mộng Chấn Thiên khó tiếp nhận. Tốt, đón thêm một chiêu của ta, ta muốn nhìn người mạnh cỡ nào. Lúc này Mộng Chấn Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hiện tại hắn không còn tự tin như trước. Mộng Chấn Thiên từng có kinh nghiệm đoạt thiên mệnh, giờ kinh nghiệm phong phú, hắn hiểu được muốn vượt sợ hãi của mình, vượt qua nội tâm chỉ có tái chiến, chỉ có thắng Lý Thất Dạ mới làm đạo tâm nên kiềm định. Nếu không đạo tâm hắn dao động sẽ là cảm đạo khó vượt qua nhất đời hắn. Nếu không vượt qua đạo cảm, hắn tuyệt không thành được tiên đế. Tốt, đây là cơ hội cuối của người. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta muốn nhìn ngươi làm sao vượt đạo tâm của mình. Lý Thất Dạ nói câu này làm Mộng Chấn Thiên hít thở không thông. Thật không ngờ bị Lý Thất Dạ nhìn ra, trước đó khá tốt, giờ phút này chính thức là Mộng Chấn Thiên rung động thật mạnh, đạo tâm hắn càng dao động dữ dội. Lý Thất Dạ có thể nhìn ra được điều này, nói rõ hắn lý giải con đường tu hành tu sĩ cực sâu, lĩnh ngộ đại đạo không thu hắn. Thiên tài còn trẻ như thế, hoặc nói rất nhiều cường giả thế hệ trước là dừng lại ở giải thích đại đạo nông cạn. Với những cái kẻ này mà nói, tu luyện công pháp tuyệt thế vô song mới có được thực lực cường đại. Như vậy ý nghĩa có thể chấp trưởng cả khôn, thậm chí trở thành tiên đế. Nhưng mà kẻ có kinh nghiệm như Mộng Chấn Thiên mới chính thức biết rõ, trên đường này thứ có thể giúp người ta đi xa nhất, cuối cùng làm người ta thành tiên đế, không phải thiên phú người cao bao nhiêu, không phải ngươi thực cường đại cỡ nào, càng không phải công pháp người kinh thế ra sao. Cuối cùng, người muốn đạt được thiên mệnh thừa nhận, có thể chứng đạo tiên đế, không phải đạo tâm, không. Là người phải là có đạo tâm, không cách dung chuyển. Thực lực yếu có thể thông qua bù luyện, tu luyện. Thiên phú chênh lệch cần củ bù đắp, kém cỏi thông minh, không có công pháp tuyệt thế, có thể chính mình đi lục lọi. Nhưng không có đạo tâm không sao động, người sẽ không có tất cả. Nếu như mà đạo tâm ngươi không được, mặc kệ người thiên phú cao bao nhiêu, mặc kệ ngươi có công pháp tuyệt thế thế nào, mặc kệ ngươi cường đại ra sao, một ngày nào đó đối mặt thất bại, đối mặt khó khăn, chính người trốn tránh trở nên xa đọa, trở nên nhu nhược, thậm chí mất tất cả. Kể như Mộng Chấn Thiên mới biết rõ, đạo tầm trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Hiện tại Lý Thất Xá có thể nhìn được, như vậy ý nghĩa hắn là đi đến bước này. Đây là một chiều cuối cùng, chúng ta có thể quyết thắng thua. Mộng Chấn Thiên hít sâu một hơi, đạo tâm ổn định, không thể lại làm đạo tâm mình dao động. Nếu không còn chưa đả bại Lý Thất Xá, chính hắn đã bại trước. Lúc này Mộng Chấn Thiên ký thác vào một kích cuối cùng, một chiêu này hắn phải thắng, nếu không sẽ thất bại. Lúc này Mộng Chấn Thiên cầm binh khí trong tay. Ông một tiếng, binh khí trong tay Mộng Chấn Thiên không có bộc phát uy thế to, nhưng mà tiên đế chỉ uy tràn ngập thiên địa. Hiện tại tiên đế chỉ uy tràn ngập chiến đài cổ xưa, hào quang tiên đế bao phủ Mộng Chấn Thiên. Trong lúc hào quang tiên đế bao phủ Mộng Chấn Thiên, chuyện này làm hắn trở nên thần thánh. Tiên đế bảo binh, nhìn binh khí trong tay Mộng Chấn Thiên có người thì thào, không ai biết tiên đế bảo binh của hắn là từ thời đại nào. Chương 2368. Mọi người đều biết thần Mộng Thiên không có tiên đế, nhưng Mộng Chấn Thiên lúc này cầm một kiện tiên đế bảo binh cũng làm người ta chẳng có gì lạ. Dù sao thần phận địa vị hắn, chỉ sợ thiên linh giới có đế thống tiền môn cam tâm tình nguyện mang tiên đế bảo binh cấp cho hắn. Đây không phải tiên đế binh khí mượn tới. Nhìn qua tiên đế binh khí trong tay Mộng Chấn Thiên, có tù sĩ nhìn ra được tiên đế binh khí trong tay Mộng Chấn Thiên đã thức tỉnh. Còn không có đánh ra một kích tiên đế, nó cũng đã có tiên đế chi uy bộc phát. Tiên đế chi binh dường như muốn Mộng Chấn Thiên ra tay. Nó muốn đánh ra một kích vô địch của tiên đế. Chỉ cần là tu sĩ có thường thức sẽ hiểu, bất luận tiên đế chân khí hay là tiên đế bảo binh, thức tỉnh không dễ dàng. Hiện tại thành tiên đế bảo binh nằm trong tay Mộng Chấn Thiên đã thức tỉnh, chuyện này có ý nghĩa tiên đế binh khí trong tay hắn không phải tùy tiện mượn được. Truyền thuyết là thực, lão thần vương Mị Linh nhất tộc thì thào. Truyền thuyết đạp không tiên đế trở thành tiên đế, niệm tình cũ tự thần luyện chế cho Mộng Chấn Thiên một thanh tiên đế bảo binh. Tiên đế bảo binh trong tay Mộng Chấn Thiên có thể phá ra một kích vô địch của đạp không tiên đế. Nghe lão thần vương nói vậy, tất cả mọi người chẳng nghĩ gì nữa. Dù sao đạp không tiên đế cùng Mộng Chấn Thiên giao tình thâm hậu, thiên hạ đều biết, nhưng vẫn làm cho người ta hâm mộ. Có thể làm cho tiên đế tự mình luyện chế tiên đế bảo binh cho hắn là sao tình cỡ nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này vô thượng đại đạo mở dưới chân Mộng Chấn Thiên. Vô thượng đại đạo bao phủ ngàn vạn dặm, bao trùm thiên địa. Mộng Chấn Thiên vận dụng vô thượng đại đạo nào, ánh sao hội tụ, lực lượng thiên địa ngừng tụ, vạn đạo vây quanh. Khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm giác lực lượng từ các nơi đổ vào trên người Mộng Chấn Thiên. Dù là ánh sao hay địa mạch tinh khí hoặc lực lượng vạn đạo, tất cả lực lượng nào ngưng tụ tại vô thượng đạo của Mộng Chấn Thiên. Oanh oanh oanh, cùng lúc đó bầu trời xung động dữ dội, vị trí Mộng Chấn Thiên đang đứng trên đỉnh đầu sinh ra hào quang vô tận, giống thiên mệnh đang tụ tập, bầu trời biến thành óng ánh. Đây là cái gì? Cảm nhận đại đạo gào thét, có không ít người hít khí lạnh. Đại đạo viêm mãn không tỉ vết, Mộng Chấn Thiên chỉ kém chờ thiên mệnh xuất hiện mà thôi. Nhìn qua cảnh này, lão thần vương nói ra, một khi thiên mệnh xuất hiện, hắn tuyệt có tư cách lập tức đạt được thiên mệnh thừa nhận. Tất cả những người giành thiên mệnh, ai thắng cuối cùng là chịu tải thiên mệnh. Nghe câu này, không biết bao người hít khí lạnh. Trở thành thiên đế không phải chuyện dễ dàng, muốn khai sáng vô tượng đại đạo, hơn nữa chỉ có đại đạo viên mãn mới có thể đạt được thiên mệnh thừa nhận. Chỉ có thiên mệnh thừa nhận mới có tư cách tranh đoạt thiên mệnh, người thắng cuối cùng mới có thể chịu tải thiên mệnh thành tiên đế vô địch. Oanh một tiếng vang thật lớn, Mộng Chấn Thiên tụ tập lực lượng thiên địa, đại đạo gào thét, giờ phút này Mộng Chấn Thiên hóa thành tứ thần linh vô địch. Oanh một chân đạp hư không, một con kỳ lân xuất hiện. Toàn thân kỳ lân xình xích diễm, thu một tiếng lớn, một con chu tước bay lên vỗ cánh lòng, hỏa diễm cản quét thiên địa. Giống, đứng ở vị trí, tiếng giống là một đầu bạch hổ đang đứng dưới đất, sang nành tuyết trắng đâm phá bầu trời. Ồ, tiếng long ngâm cửu thiên, lúc này chân long nắm giữ bầu trời, nó như thần thủ hộ mộng chấn thiên, bất kể kẻ nào cũng không thể vượt qua. Vô thượng đại đạo của mộng chấn thiên đè ép thiên địa vạn đạo, gào thét. Nhưng mà thời điểm tứ thần thú xuất hiện, mọi người run rẩy. Đây không chỉ là lực lượng đại đạo, còn có lực lượng thần thú. Tứ thánh mộng đạo truyền thuyết là thực, vô thượng đại đạo của mộng chấn thiên là mượn lực lượng thần thú. Nhìn tứ tôn thần thú, lão thần vương hít khí lạnh. Ông một tiếng thật lớn, lúc này tiên ép bảo binh trong tay mộng chấn thiên phóng lên trời. Cùng lúc đó, tiên ép bảo binh bắn ra tiên quang, hình thái chân long, chủ tước, bạch hổ, kỳ lân, tứ tôn thần thú. Oanh, hiện tại tiên ép bảo binh vô tượng đại đạo, bốn tôn thần thú của mộng chấn thiên dung hợp cùng nhau. Thời gian ngắn, tiên ép chỉ uy tăng vọt thật mạnh. Giờ phút này tiên đế bảo binh giống như nằm trong tay tiên đế. Oanh, tiếng nổ lớn vang, thần thú chấn giết tới. Một kích này hủy diệt âm dương, đoạn tuyệt nhân quả. Trong một kích này cửu thiên thập địa run rẩy. Một kích vừa bộc phát trong thiên linh giới, không biết bao tồn tại cổ xưa mở mắt động dung. Đế đồ chính thức. Đế đồ, một kích giáng xuống. Lão thần vương cảm thấy chân run rẩy, vô lực quỳ xuống. Một kích giống tiên đế ra tay, bất kể tồn tại cường đại cỡ nào cũng phải run rẩy sợ hãi. Đế đồ, đây không chỉ là đế đồ, mộng chấn thiên đánh ra một kích tối trung cực tiên đế bảo binh. Đế đồ, một kích đế đồ dung hợp vô thượng đại đạo quán, cho nên một kích này uy lực còn sợ rằng trên cả đế đồ. Uy lực vượt đến cực hạn đế đồ, thần đế đồ. Tiên đế trần khí có thần linh, cho nên tiên đế trần khí hoàn toàn thức tỉnh, bộc phát một kích trung cực, uy lực có thể trên cả thiên diệt, một kích xưng là thần thiên diệt. Mà tiên đế bảo binh không bằng tiên đế chân khí, có khoảng cách không nhỏ, nhưng thời điểm tiên đế bảo binh đột phá cực hạn đánh một kích uy lực còn xa hơn đế đồ, kích này được xưng là thần đế đồ. Không nghi ngờ mộng chấn thiên đánh một kích đế đồ, một kích dung hợp vô thượng đại đạo của bản thân, uy lực không thua thần đế đồ. Giờ phút này giống tiên đế tự mình ra tay, một kích đổ thần mà dưới đó, tất cả sinh linh chắc chắn tan thành mây khói, xem một cách này đại đạo sụp đổ, báo tắc vỡ tan. Đối mặt đế đồ, Lý Thất Xạ cười một tiếng ông tiếng vang. Một mệnh cung bay ra, chớp mắt từng cái mệnh cung bay trên đỉnh đầu Lý Thất Xạ. 12 mệnh cung, lão thần vương hoảng sợ mặt tái nhợt hết. Không đúng, là 13 mệnh cung, thật là 13 mệnh cung, chuyện này sao có thể? Lão thần vương không tin vào mặt mình, cẩn thận đếm xác thực là 13 mệnh cung. Không có khả năng, thấy cảnh này mọi người hét lớn một tiếng, bất kể người kiến thức cỡ nào cũng không tin vào mắt mình. Không có khả năng, dù là mộng chấn thiên đang vận dụng đế đồ cũng hoảng sợ quát to một tiếng không tin vào những gì mình thấy. Chương 2369, vạn cổ duy ngã, vô địch. 13 mệnh cung lập tức biến mất, thiên địa hỗn độn, vạn vật chưa sinh trưởng. Thời điểm này bắt đầu là thái sơ, là thiên địa bắt đầu. Trong hỗn độn có tiếng bước chân vang, thân ảnh cao to đến, đứng ở hỗn độn chúa tể tất cả. Thời điểm thân ảnh cao ngạo đi xa, chấn áp vô thượng đại đạo cũng tốt, tiền đế đại đạo cũng được, quản chi thương cung đạo tất cả đều bị chấn áp, dường như vạn vật đại đạo bị hắn dẫm dưới chân. Dường như đại đạo trên thế gian không đáng nhắc tới. Thân ảnh cao ngạo là Lý Thất Xạ đứng đó, chúa tể thế giới, dường như giờ phút này là tiên đế, thậm chí trên cả tiên đế. Lúc này không người nào phân rõ đâu là chân thân hay ảo ảnh của Lý Thất Xạ. Thời điểm bóng dáng xuất hiện, mọi người ngưỡng mộ, không dám nhìn thẳng mắt hắn. Đứng nơi đó, Lý Thất Xạ là trời xanh, bất kể sinh linh nhỏ bé trước mặt cũng không đáng hắn quan tâm tới. Trần ngã thương thiên là ảo diệu 13 mệnh cung. Lúc này cho dù Lý Thất Xạ không có chịu tải thiên mệnh, hắn có lực lượng thiên mệnh, mọi thứ trên thế gian là do hắn chấp trưởng. Dù là vô thượng đại đạo của mộng chấn thiên lúc này lập tức ảm đạm vô quang. Mộng chấn thiên cảm nhận được vô thượng đại đạo của mình bị Lý Thất Xạ áp chế. Trấn phòng thương thiên quyền. Thời điểm này Lý Thất Xạ hóa thành chân thương, chân ngã thương thiên, ra tay một quyền đánh xuống đổ diệt tất cả. Thời điểm này hình ảnh cực kỳ đồ sộ hiện ra trong mắt mọi người. Giờ phút này cực hạn sụp đổ trong tay Lý Tất Xạ, đại đạo cực hạn, thời gian cực hạn, không gian cực hạn, vạn vật cực hạn, tất cả trung cực là sụp đổ dưới một quyền. Dù thế gian có thương thiên chỉ sợ cũng bị một quyền này chấn áp. Một quyền này là tối trung cực của thế gian, không có quyền pháp nào vượt qua được nó. Phanh một tiếng thật lớn, thời điểm một quyền đánh xuống, dù rằng là lão thần vương cũng không có cách đứng vững, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất. Cho dù lão thần vương không muốn quỳ, nhưng lúc này không có, do hắn lập tức quỳ đó. Ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Chấn áp tuyệt đối đối với trạng thái chân ngã thương thiên vận dụng, chấn phong thương thiên quyền. Đây là quyền pháp tối trung cực, cái gì cũng bị chấn áp. Dù rằng là tiên đế đại đạo cũng bị chấn áp. Phanh một tiếng vang, hiện tại đế đồ sụp đổ, bốn tôn thần thú hét thảm, lập tức tan thành mây khói. Hiện tại mọi thứ không chịu nổi một kích, thanh âm răng rắc vang. Lúc này tiên đế bình khí trong tay Mộng Chân Thiên vỡ vụn, từng khối tiên đế trì bình tàn phiến rơi xuống đất. Phanh một tiếng vang lớn, Mộng Chân Thiên bị quyền này chấn áp, tất cả đều phí công, đại đạo hắn nứt vỡ, tiếng răng rắc, xương cốt vỡ tan nát. Chính quyền này đánh nát xương cốt toàn thân Mộng Chấn Thiên, toàn thân chảy máu tươi. Oanh một tiếng lớn, lúc này ngay cả cổ chiến đài cũng không thể ngăn cản một kích vô địch của Lý Thất Xả. Chiến đài cổ xưa nứt vỡ, pháp tắc trên chiến đài ảm đạm, tan thành mây khói. Cảnh này quá rung động, chiến đài này từng do tiên hiền thượng cổ ra chỉ qua, dù một kích tế đồ vừa rồi cũng không thể làm nó tan nát. Nhưng lúc này Lý Thất Xả ra tay, chiến đài chịu không nổi một kích, tan thành mây khói. Tất cả pháp tắc phai mờ, hủy diệt triệt để. Cuối cùng nhất, tất cả đều bình tĩnh, thiên địa lầm vào tĩnh mịch. Trong thời gian ngắn, vô số tù sĩ cường giả quỳ lại trên đất. Tuy rất nhiều người không cam lòng, nhưng chân ngã thương thiên chấn phòng thương thiên quyền là tồn tại trung cực, không muốn quỳ đều phải quỳ. Lực chấn áp của nó, họ thừa nhận không nổi. Oanh oanh oanh. Lúc này trên vòm trời đầu Lý Thất Xả có mây đèn rậm rạp, tiếng sấm trận trận, có thiên phạt ngừng tụ. Nhưng mà cuối cùng, thiên phạt còn chưa có hạ xuống. Lý Thất Xả chỉ lãnh đạm nhìn trời cười. Thời gian ngắn, tất cả mọi người run rẩy, kể cả Mộng Chấn Thiên còn sống. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn Lý Thất Xả hóa trần ngã thương thiên. 13 mệnh cung, đây là đột phá cực hạn mọi người, là đột phá thường thức cửu giới. Thế nhân cũng biết, mệnh cung là cực hạn 12 mà thôi. Thậm chí trong cửu giới từng có truyền lưu câu thế này: 9 cực tôn, 10 tròn vô khuyết, 11 kỷ tích muôn đời, 12 định tiền đế vị. Tuyên cổ tới nay chỉ có một người 12 mệnh cung là Kiêu Hoành tiền đế. Về phần Kiêu Hoành tiền đế có 12 mệnh cung, cho rằng người biết rõ đây là truyền thuyết, bởi vì không có người nào thấy được 12 mệnh cung của Kiêu Hoành tiền đế. Tới nay cũng có truyền thuyết cho rằng chính vì có 12 mệnh cung, nó giúp Kiêu Hoành tiền đế cả đời bất bại. Nhưng mà hiện tại tất cả trước mặt không phải là 12 mệnh cung mà là 13 mệnh cung. Đây là chuyện động nhân cỡ nào? Tiên cổ tới nay chưa từng có người nghe qua 13 mệnh cung. Hôm nay Lý Thất Xả thực hiện có 13 mệnh cung, chỉ sợ là tồn tại duy nhất từ tuyên cổ tới giờ có 13 mệnh cung. Giờ này mọi người sợ hãi, 13 mệnh cung nó ý nghĩa thế nào? Tất cả không cách tưởng tượng. Mọi người chỉ có thể nói vô địch, tiên đế vô địch. Tuy nhiên Lý Thất Xả lúc này còn chưa thành tiên đế. Giờ phút này mọi người biết rõ, trong kiếp này tiên đế không phải Lý Thất Xả ai ngồi được. Lúc này Lý Thất Xả nhìn Mộng Chân Thiên nằm trên đất cười rộ, mà tay Mộng Chân Thiên chảo chống thân thể từng bước lùi sau. Ta hiện tại chấn giết ngươi, hay để ngươi sống trong bóng mờ của ta vĩnh viễn đây? Lý Thất Xả cười nói. Lúc này nội tâm Mộng Chấn Thiên cực kỳ rung động, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. Chuyện này làm hắn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Giữa phút này đạo tâm Mộng Chấn Thiên triệt để dao động, lòng sinh sợ hãi. Nếu hắn không thắng được sợ hãi này, dù có còn sống vĩnh viễn sống trong bóng mờ của Lý Thất Xả, đến lúc hắn triệt để mất tư cách trở thành tiên đế. Tuy nhiên, ta muốn tra tấn người một chút để người vĩnh viễn sống trong bóng mờ của ta. Lý Thất Xả cười. Nhưng mà ta làm việc thích gọn gàng, một bước đến cùng, giết người giảm rất nhiều việc, tránh cho người lại làm chuyện gì đó. Thời điểm Lý Thất Xả nói ra lời này, nội tâm Mộng Chấn Thiên run rẩy. Giờ khắc này hắn triệt để thua, thua triệt để, thậm chí nói hắn thua tất cả, không có cách ngóc đầu nên lỗi. Chương 2370, Bạch Bảo chiến tướng chết trận. Giờ phút này dù Mộng Chấn Thiên cường đại, hắn cũng không có tư cách đồng sơn tái khởi, không có cách nào vượt đạo tâm bản thân. Lần này hắn thất bại, Lý Thất Giả trở thành ác mộng trong lòng hắn. Lúc này, Mộng Chấn Thiên dùng khuỷu tay trèo chống thân thể lùi sau từng bước. Thời điểm này lòng hắn tràn ngập sợ hãi, tin tưởng cùng đạo tâm hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này Mộng Chấn Thiên thậm chí tuyệt vọng. 13 mệnh cung, chuyện này làm Mộng Chấn Thiên tuyệt vọng triệt để, là thành tựu cả đời hắn không thể vượt qua. Mặc kệ hắn tương lai cường đại cỡ nào, 13 mệnh cung của Lý Thất Giả là bóng ma trong lòng hắn, làm hắn vĩnh viễn thở không ra hơi. Đúng như Lý Thất Giả từng nói, hắn thất bại, dù không chết chỉ sợ đời này vĩnh viễn sống trong bóng mờ mà sợ hãi Lý Thất Giả. Vào thời điểm này mọi người nội tâm run rẩy, lúc này mọi người thở dốc, bất kể ai nội tâm tràn ngập khủng hoảng. Mọi người biết rõ Mộng Chấn Thiên đã lâm vào tuyệt cảnh. Sư tôn, đi mau! Giờ phút này Bạch Bảo chiến tướng lập tức xông lên đứng trước mặt Lý Thất Giả. Bạch Nhi! Thấy Bạch Bảo chiến tướng ngăn trước mặt, nội tâm Mộng Chấn Thiên run rẩy hét lớn. Đi! Bạch Bảo chiến tướng quát to một tiếng, huyết khí phun trào, huyết khí phóng ra ngoài không chút lưu lại, hét lớn. Lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần còn mạng có thể làm lại từ đầu. Hắn nói xong đã thiêu đốt thọ huyết. Lòng Mộng Chấn Thiên rung động, biết rõ đồ đệ mình làm gì. Hắn cắn răng bước vào tuyết cốc, quay người bò chạy, lập tức trốn vào lĩnh vực tiếp theo. Đúng như lời Bạch Bảo chiến tướng nói, lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Oanh một tiếng vang thật lớn, một thương màu đỏ xuất hiện. Một thương này chịu tải mọi thứ của Bạch Bảo chiến tướng, trong đó có tất cả huyết khí Bạch Bảo chiến tướng, thọ huyết, sinh mệnh lực đại đạo. Không nghi ngờ Bạch Bảo chiến tướng đã ép khổ chính mình, ngưng tụ mọi thứ vào một thương. Đây là một thương cuối cùng của hắn, cũng là một thương mạnh nhất đời hắn. Bạch Bảo chiến tướng bộ dáng trung niên giờ đã biến thành lão già tóc bạc trắng, biến thành lão nhân 80 tuổi, thậm chí ngay cả lưng cũng còng xuống. Thấy Bạch Bảo chiến tướng tóc bạc trắng, nội tâm mọi người run rẩy. Mọi người biết đây là ý gì, là tự sát. Bạch Bảo chiến tướng thiêu đốt tất cả bản thân, huyết khí, thọ huyết, sinh mệnh lực, thậm chí đại não. Dù hắn thực thắng được một chiều cũng chắc chắn phải chết. Lý Thất Giả, trước hỏi qua thương trong tay ta đã. Bạch Bảo chiến tướng tóc bạc trắng cầm thương trong tay, lưng hắn tùy còng, nhưng chiến ý trùng thiên, dũng cảm tiến tới, không có sợ hãi, không được sợ hãi. Dũng khí đáng khen, tiếc rằng là lấy trứng trọi đá. Lý Thất Giả đang ở trạng thái trần ngã, thương thiên lãnh đạm một câu. Đây là lấy trứng trọi đá. Bạch Bảo chiến tướng thét dài một tiếng, ông trường thương phá không, một thương mang quyết ý vĩnh viễn tiến tới. Một thương chỉ công không thủ, Bạch Bảo chiến tướng muốn dùng một thương này ngăn cản Lý Thất Giả. Một thương này chịu tải tất cả mọi thứ của Bạch Bảo chiến tướng. Với hắn mà nói, thắng cũng tốt, bại cũng được không trọng yếu, chỉ cần tranh thủ cơ hội cho sư tôn chạy thoát. Một thương phá không, một thương bì trắng, một thương kiên định, chiến ý sừng trào. Bạch Bảo chiến tướng nắm chặt trường thương gần sang nổi rõ. Trên mu bàn tay bất luận thế nào hắn phải ngăn cản Lý Thất Giả. Niềm tin hắn không dao động. Phanh một tiếng lớn, Lý Thất Giả xuất quyền một trọng kích lên mũi thương. Một quyền của Lý Thất Giả nghiền áp tất cả, trường thương của Bạch Bảo chiến tướng còng vút. Giết! Bạch Bảo chiến tướng điên cuồng hét lên một tiếng, không sợ chút nào, máu tươi nhuộm đỏ semi, nhưng hắn vẫn điên cuồng trèo chống quản chi trường thương bị gãy. Hắn cũng điên cuồng dùng sức hết sức bình sinh đâm tới. Biết rõ địch không lại nhưng không thể buông tay, hắn không lùi bước, mát nạt vô cùng kiên định. Hắn thản nhiên đối mặt với tử vong. Giờ phút này tử vong với hắn không có gì đáng sợ, lòng hắn chỉ có một chấp niệm duy nhất, ngăn cản Lý Thất Giả. Phanh một tiếng, giống lời Lý Thất Giả nói, đây là lấy trứng trọi đá mà thôi. Dù một cách tối trùng cực của Bạch Bảo chiến tướng quản trì, hắn ép khô bản thân. Đối mặt chân ngã thương tiền của Lý Thất Giả, Bạch Bảo chiến tướng không có cách cản. Một quyền đánh nát trường thương, đánh vào lồng ngực Bạch Bảo chiến tướng, tiếng xương cốt vỡ nát vàng. Lý Thất Giả đã hạ thủ lưu tình, không có một quyền đánh xuyên lồng ngực Bạch Bảo chiến tướng. Thực tế, dù có đánh xuyên lồng ngực hắn hay không, kết quả như nhau. Quản chi Lý Thất Giả không giết Bạch Bảo chiến tướng, Bạch Bảo chiến tướng cũng khó thoát cái chết. Một thương cuối cùng đã ép khổ tất cả. Hắn không sống được, có thể đứng là nhờ vào chấp niệm bản thân. Thân thể Bạch Bảo chiến tướng rơi xuống, thời điểm rơi xuống nhắm mắt lại. Tuy ngăn không được Lý Thất Giả, nhưng hắn đã tranh thủ được cơ hội đào tẩu cho sư tôn. Với hắn, chết cũng nhắm mắt. Nhìn qua thân thể Bạch Bảo chiến tướng rơi xuống, lòng nhiều người yên lặng. Giờ phút này đối với nhiều người, thắng bại không trọng yếu, sinh tử không trọng yếu, trọng yếu là dũng khí Bạch Bảo chiến tướng dũng cảm tiến tới, làm mọi người kính nể. Thân thể Bạch Bảo chiến tướng rời dưới đất, mắt nhắm nghiền, lúc này chết an bình, không có oán hận trong lòng. Là đàn ông, nhìn thi thể Bạch Bảo chiến tướng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, có đồ đệ như vậy, đáng trở thành kiêu ngạo của bất cứ sư phụ nào. Lúc này mọi người nhìn qua thi thể Bạch Bảo chiến tướng, nội tâm không biết bao người rung động, đặc biệt tu sĩ thế hệ trước lòng cảm khái thở dài một hơi. Với nhiều tu sĩ thế hệ trước, lúc này mình có thể dạy được một đồ đệ như vậy cả đời xem như không uổng. Bất kể kẻ nào có thể dạy ra đồ đệ như thế là chuyện đáng kiêu ngạo. Chôn hắn đi, Lý Thất Dạ nhìn thi thể Bạch Bảo chiến tướng mang theo Tô Hoàng Tuyến vào tiết cốc, vào lĩnh vực khác. Thấy Lý Thất Dạ nhảy vào lĩnh vực khác, nhiều tu sĩ nhao nhao tiến vào tuyết cốc, nhanh theo sát phía sau. Cũng có mấy tu sĩ mị linh nhất tộc lưu lại chôn Bạch Bảo chiến tướng làm tấm bia cho hắn. Không ai biết Mộng Chấn Thiên có một ngày trở về nhặt xác cho đồ đệ mình không, cũng không người nào biết tương lai Mộng Chấn Thiên đệ tử có đệ tử nào đi nhặt xác cho Bạch Bảo chiến tướng không. Chương 2371, Mộng Chấn Thiên chạy thục mạng. Sau khi tiến vào lĩnh vực, tất cả mọi người phát hiện lĩnh vực này là đại thảo nguyên. Ở đây cỏ xanh mơn mởn, nhìn xung quanh chỉ có cỏ xanh, cả đại thảo nguyên tràn ngập mùi hương hoa cỏ. Đứng ở đại thảo nguyên hít sâu một hơi, người ta cảm thấy thoải mái lan khắp toàn thân. Sau khi tiến vào đây, Mộng Chấn Thiên một đường chạy như điên bỏ chạy về phía trước. Tuy thân thể trọng thương nhưng giờ phút này không quản nhiều được như thế, dùng toàn bộ khí lực chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Lý Thất Dạ không đuổi theo, tốc độ hắn thập phần nhanh, nhưng không có phát huy cực hạn, cũng không có vội đuổi theo Mộng Chấn Thiên. Xem ra có người nhịn không được muốn ra tay, cũng không biết các người có thủ đoạn gì. Lý Thất Dạ vừa đuổi giết Mộng Chấn Thiên vừa cười vừa nói. Tiếng nói của Lý Thất Dạ chuyển rất xa, nhiều người đều nghe được, cả Mộng Chấn Thiên đang chạy trốn phía trước cũng nghe rõ. Nhưng Mộng Chấn Thiên không nói một câu, dốc sức liều mạng bỏ chạy. Rất nhiều tu sĩ thấy một màn trước mặt thì thập phần rung động. Trước đó chưa từng ai nghĩ Mộng Chấn Thiên bị người ta đuổi giết như chó nhà có tang. Chuyện như thế chưa từng có người dám nghĩ. Trước đó chỉ sợ nhiều người cho rằng chỉ có Mộng Chấn Thiên đuổi giết người khác, chứ chưa đến phiền người khác đuổi hắn như chó nhà có tang. Nhưng hôm nay hắn lại bị Lý Thất Dạ đuổi giết. Chuyện này làm nhiều người ngừng thở dài. Điều này làm cho không ít mị linh nhất tộc buồn phiền. Chẳng bao lâu sau họ là thấy Mộng Chấn Thiên. Họ thậm chí cho rằng Mộng Chấn Thiên có thể chém giết Lý Thất Dạ. Không ngờ Mộng Chấn Thiên hôm nay lại thảm bại bị Lý Thất Dạ đuổi giết. Nhưng quá trình đuổi giết này lòng một ít người phi thường hiếu kỳ. Đám Hắc Ám Cổ Vương Tử đi đâu? Vì sao Mộng Chấn Thiên bị Lý Thất Dạ đuổi giết? Đám Hắc Ám Cổ Vương Tử không có hiện ra cứu. Mộng Chấn Thiên một đường chạy như điên, Lý Thất Dạ đuổi sát không bỏ. Trên thảo nguyên rộng lớn song song triển khai một hồi truy đuổi. Mộng Chấn Thiên chạy mặc dù có nhanh, tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn. Dù Lý Thất Dạ không có phát huy tốc độ cực hạn, nhưng Mộng Chấn Thiên kéo thân thể trọng thương, bất luận hắn tăng tốc thế nào cũng không thể bỏ xa Lý Thất Dạ. Thực tế trên đường đuổi theo Mộng Chấn Thiên, thân thể hắn càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ càng không nhanh bằng trước. Cảnh này khiến hắn càng ngày càng gần Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ thập phần tùy, không có ý định lập tức đuổi giết, dường như là đang hưởng thụ quá trình đuổi giết. Nhưng mà trốn đi thật lâu, cuối cùng nhất Mộng Chấn Thiên đứng lại, không hề đào tẩu, lạnh lùng đứng tại chỗ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Hắn muốn làm gì? Mộng Chấn Thiên đứng đó bất động ở xa xa. Tôn Hoàng nói, đợi ta qua. Lý Thất Dạ túy cười nói, ngươi chờ nơi này, ta đi qua nhìn xem đòn sát thủ của hắn là gì. Chỉ sợ có bẫy dập chờ ngươi. Tôn Hoàng lo lắng, dù nói Mộng Chấn Thiên lúc này như chó nhà có tang, nhưng mà trùng trăm chân chết vẫn còn cương. Huống chi Mộng Chấn Thiên là thiên tài cường đại nhất đương thời, quản chiến trọng thường vẫn có cơ hội phản kích. Ta ưa thích bẫy dập. Lý Thất Dạ cười nói, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả âm mưu tính toán chỉ là mây bay. Lại nói bẫy dập này tính toán với ta có lẽ là một bữa ăn sáng. Nói tới đây hắn tươi cười. Thấy Lý Thất Dạ tươi cười, nội tâm Tô Hoàng chấn động không nhẹ. Nhìn qua gốc cổ thụ sau lưng Mộng Chấn Thiên, nhìn nó đứng sừng sững giật mình nói, đó là Đúng vậy, đây chính là vực cuối cùng, luân hồi Cửu Diệp Thảo ngay sau lưng Mộng Chấn Thiên. Nói tới đây, Lý Thất Xạ cười càng đậm, vì sao hắn không hái xuống? Tô Hoàng giật mình. Đại thế, Lý Thất Xạ cười, họ không thể phá đại thế, nhưng họ nhìn ra một chút mánh khóe. Người đứng đó chờ có trò hay để xem. Mộng Chấn Thiên lúc này dứt khoát ngồi xuống trị liệu thường thế, mà quân đoàn sau lưng Mộng Chấn Thiên đang xếp hàng chỉnh tề. Càng làm Tô Hoàng lưu ý không phải quân đoàn sau lưng hắn, mà là gốc cổ thụ sau lưng Mộng Chấn Thiên. Dưới rễ cổ thụ là luân hồi Cửu Diệp Thảo. Nhìn qua cổ thụ sau lưng Mộng Chấn Thiên thời điểm quan sát không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ thấy nó không giống. Gốc cổ thụ tuy đang đứng sau lưng Mộng Chấn Thiên, nhìn kỹ nó là ảo ảnh mà thôi. Trong lúc giật mình, gốc cổ thụ giống như đang sống trong không gian khác. Nó trong không gian độc lập, hơn nữa không phải không gian thứ nguyên, mà là một chủ không gian, một thế giới độc lập khỏi cửu giới. Tô Hoàng biết rõ đây không phải là không gian độc lập, mà là đại thế. Một đại thế bao phủ xung quanh luân hồi Cửu Diệp Thảo. Chuyện này làm cho luân hồi Cửu Diệp Thảo nhìn như đang sinh trưởng trong không gian khác. Dù nói với cường giả thì đây không phải vấn đề. Lúc này Mộng Chấn Thiên cách cổ thụ rất xa, nhưng cường giả cấp bậc nhắn khoảng cách này chỉ là 5-3 bước. Nhưng mà hiện tại Mộng Chấn Thiên không cách tới gần 5-3 bước, bởi vì đại thế của luân hồi Cửu Diệp Thảo đoạn tuyệt rất sâu, đoạn tuyệt tất cả, bất kể kẻ nào muốn đi vào cũng không có khả năng. Lúc này Mộng Chấn Thiên đang ngồi chữa thương, mà quân đoàn sau lưng hắn thời điểm này đứng đó. Mộng Chấn Thiên chấn định, hoàn toàn không có bối rối bộ dáng chó nhà có tàng lúc trước. Thời điểm này, nhiều cường giả tu sĩ nhìn sau, sau đó nhiều người thấy Mộng Chấn Thiên ngồi đó bộ dáng hết sức kỳ quái. Hắn đang làm gì? Thế Mộng Chấn Thiên lúc này tập phần chấn định ngồi chỗ kia chữa thương, hoàn toàn không có bộ dáng chó nhà có tàng như ban đầu. Chuyện này làm nhiều tu sĩ cảm thấy kỳ quái. Đây là một vực cuối cùng, gốc đại thụ trước mặt là Trường Sinh Tiên Dược. Lão thần Vương Mị Linh nhất tộc cũng chạy tới nhìn gốc cổ thụ sau lưng Mộng Chấn Thiên nói. Trường Sinh Tiên Dược, nghe như vậy nhiều tu sĩ chạy tới đưa mắt nhìn nhau, khoảng thời gian ngắn tất cả nhìn gốc cổ thụ sau lưng Mộng Chấn Thiên. Nhưng mà hiện tại không có kẻ nào dám xông lên đoạt cổ thụ, có Lý Thất Xạ ở đây, còn có Mộng Chấn Thiên và Chấn Thiên quân đoàn, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộng Chấn Thiên vì sao muốn giữ vị trí của gốc tiên dược vậy? Chương 2372. Thấy Mộng Chấn Thiên cùng quân đoàn quán đứng trước cổ thụ, ngăn cả đường Lý Thất Xạ đi. Không, Trường Sinh Tiên Dược cơ bản không cần thủ hộ. Nơi này có đại thế đang thủ hộ Trường Sinh Tiên Dược. Dưới đại thế như vậy, chỉ sợ Mộng Chấn Thiên cũng khó mà đi vào. Lão Thần Vương còn biết hàng hơn một ít tu sĩ bình thường, nói ra một chút huyền cơ. Vậy Mộng Chấn Thiên muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là xuất lĩnh Chấn Thiên quân đoàn tử chiến với Lý Thất Xạ sao? Đây là chuyện không có khả năng. Có cường giả nói, chiến đấu cấp bậc này Chấn Thiên quân đoàn dùng không được nữa. Lão Thần Vương trầm mặc nhìn xung quanh chậm rãi nói, Hắc Ám Cổ Vương tử, Lòng Trúc Á Tổ còn chưa có hiện thân, các ngươi không thích kỳ quái sao? Lời này vang nhắc nhở mọi người ở đây. Hắc Ám Cổ Vương tử, Lòng Trúc Á Tổ, Hải Loa Đế Vương là minh hữu cường đại nhất của Mộng Chấn Thiên, cũng là người ủng hộ kiên định nhất. Theo đạo lý, Mộng Chấn Thiên gặp nạn họ không có khả năng giấu mặt. Có bẫy dập, có tu sĩ cường giả nội tâm chấn động một chút nghĩ tới khả năng. Nghe lời nhiều người tâm chấn động lúc này đối với nhiều người, đây thực là chuyện vô căn cứ. Không phải là chuyện vô căn cứ mà là sự thật. Lúc này, Mộng Chấn Thiên dẫn theo quân đoàn tới, nói rõ đang muốn chờ Lý Thất Xạ nhảy vào bẫy dập. Lúc này Mộng Chấn Thiên đứng lên thường thế tốt hơn không ít, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ chậm rãi nói, Lý Thất Xạ, dám tới một trận chiến không? Mộng Chấn Thiên nói lời này làm nhiều người hít khí lạnh. Trước đó Mộng Chấn Thiên bị Lý Thất Xạ đuổi giết như chó nhà có tang, giờ lực lượng 10 phần mở miệng là muốn khiêu chiến. Chuyện này có ý nghĩa Mộng Chấn Thiên có át chủ bài tuyệt đối, nếu không hắn sau khi bị Lý Thất Xạ đuổi giết như chó nhà có tang sao dám khiêu chiến. Trong thời gian ngắn vô số người nhìn Lý Thất Xạ, thời điểm mọi người hiểu Mộng Chấn Thiên sớm có bẫy dập chờ Lý Thất Xạ đi vào. Hắc Ám Cổ Vương tử, Lòng Trúc Á Tổ, Hoài Hải Loa Đế Vương không có ló mặt ra, chuyện này ý nghĩa Mộng Chấn Thiên có át chủ bài thế nào mọi người không rõ. Trong thế cục thế này, Mộng Chấn Thiên vẫn dám khiêu chiến Lý Thất Dạ, hoàn toàn có thể nghĩ ra đám Mộng Chấn Thiên bố trí bẫy dập hung hiểm và đáng sợ thế nào. Nghĩ tới Hắc Ám Cổ Vương Tử, Lòng Trúc Á Tổ cùng Hải Loa Đế Vương, một đám cường giả trí tôn bố trí bẫy dập, làm nhiều tu sĩ sống lưng vắt lạnh cũng mồ hôi đổ không dứt. Không nên đi qua. Có tu sĩ cường giả nhịn không được nói, thực tế giờ phút này không quản là cường giả Mỹ Linh nhất tộc có thích Lý Thất Dạ không cũng không muốn phản kháng. Hiện tại Lý Thất Dạ đã đả bại Mộng Chấn Thiên có 13 mệnh cùng đầy đủ chứng minh hắn tư cách tranh thiên mệnh. Dù Lý Thất Dạ lúc này tư thái vô địch rời khỏi, với họ không có gì. Ngược lại Mộng Chấn Thiên thảm bại trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không ứng chiến thì hắn cả đời này cũng khó mà thoát khỏi bóng mờ trong lòng. Đối diện với thế cục như vậy, chỉ cần là người có một ít ý chí cũng không nhảy vào bẫy sập. Lúc này dùng tư thái vô địch rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Thất Dạ đã thắng, chiến và không chiến đều không sao cả. Lúc này, một cường giả xuất thân Mị Linh nhất tộc nói ra. Nhìn qua tư thái khiêu chiến của Mộng Chấn Thiên, Lý Thất Dạ tươi cười duỗi duỗi người, nhàn nhã nói: ngươi cho rằng làm vậy có thể thoát khỏi bóng mờ lòng hay sao? Ngươi vĩnh viễn thoát không được. Ngươi sợ ai ta cả đời này cũng thoát không khỏi bóng mờ của ta. Lời vừa ra, mắt Mộng Chấn Thiên co rút tìm giống như bị người ta nện vào. Thực sự muốn bố trí trận này chém giết Lý Thất Dạ. Không chỉ muốn trừ bỏ địch nhân cường đại nhất, muốn trừ bỏ chướng ngại trên đường thành tiền đế. Đồng thời là muốn xóa bóng mờ Lý Thất Dạ trong lòng, thoát khỏi sợ hãi mà Lý Thất Dạ lưu lại. Dù Mộng Chiến Thiên bản thân nghĩ thế nào, lòng hắn còn có tiếng nói khác biết rõ, làm vậy là có chút lừa dối người. Thanh âm trong lòng hắn nói cho hắn biết, dù có bố trí thiên là địa võng, có thể giết Lý Thất Dạ, hắn vẫn không thể thoát khỏi bóng mờ mà Lý Thất Dạ lưu trong lòng hắn. Chỉ khi hắn có thể đơn đả độc đấu thắng Lý Thất Dạ, bằng không, từ tái vô địch của Lý Thất Dạ là bóng mờ vĩnh hằng bao phủ đạo tâm hắn. 13 mệnh cung nha. Nghe như vậy bất kỳ ai, lòng cả kinh lão thần vương cũng cảm khái. Có địch nhân như vậy là bóng mờ cả đời của ta. Đổi lại là ta cả đời cũng không cách thoát khỏi bóng mờ. Có dám chiến một trận không? Mộng Chấn Thiên hít sâu một hơi ổn định đạo tâm lạnh lùng. Hôm nay đạo tâm hắn dao động đến lợi hại. Tiếp tục như vậy không cần Lý Thất Dạ chém giết hắn. Hắn tự sụp đổ, thực đến bước kia. Dù không có địch nhân mạnh như Lý Thất Dạ, tương lai hắn cũng không. Đừng mơ trở thành tiên đế. Đạo tâm đúng là rất ổn, Lý Thất Dạ túy nói. Tiếc rằng hôm nay ngươi dao động, rốt cuộc có thủ đạo tâm. Cho dù ta không giết ngươi, dù ta không đoạt thiên mệnh, ngươi cũng vĩnh viễn còn lâu mới thành tiền đế. Ngươi đã sợ ngươi không có lòng tin. Lý Thất Dạ nói ra lời này, trái tim Mộng Chấn Thiên bóp chặt, đương nhiên biết đạo lý kia. Nhưng mà người nói lại là Lý Thất Dạ thì càng chí mạng hơn. Nếu hắn lúc này không thủ vững đạo tâm hắn sẽ bị sụp đổ. Tới chiến một trận. Mộng Chấn Thiên không dám nghĩ nhiều, nghiêm nghị hét lớn. Thời gian ngắn, tất cả mọi người ngừng thở nhìn Lý Thất Dạ. Không biết Lý Thất Dạ làm thế nào. Thực tế lúc này Lý Thất Dạ dùng tư thái vô địch rời đi, không người rảnh rỗi nói xàm nửa câu. Chiến đúng không? Lý Thất Dạ cười nói. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn cỡ nào. Không nên làm ta thất vọng, nếu không chuyện này quá không có ý nghĩa. Nói xong hắn chậm rãi đi vào. Giờ khắc này mọi người là nhìn Lý Thất Dạ biết rõ có bẫy sập. Lý Thất Dạ vẫn dám ứng chiến. Tư thế này, dù ai cũng phải kính nể ba phần, quản chi lúc trước người ta ác cảm với Lý Thất Dạ không ít. Đàn ông cho là như thế không sợ dũng cảm tiến tới. Chương 2373, Vòng Vây. Có một tu sĩ Mị Linh nói, trước đó người này xuất thân Mị Linh nhất tộc, nên ủng hộ Mộng Chấn Thiên với Lý Thất Dạ có ác cảm mãnh liệt. Thời điểm này với tư cách ủng hộ Mộng Chấn Thiên, hắn cũng phải kính nể Lý Thất Dạ. Ở kiếp này, Lý Thất Dạ nếu chưa chết tiền đế không phải hắn, không ai hơn. Lão thần vương Mị Linh nhất tộc cảm khái. Hắn có cảnh giới tuyệt cường, càng có đạo tâm kiên định, hắn có được dũng khí không sợ. Đây là phẩm chất cần thiết nhất trở thành tiền đế. Tiền đế là tốt là xấu là chuyện không ai phán định. Nhưng rất nhiều người bình luận phẩm chất tiền đế là trọng yếu nhất, rằng đó là đạo tâm. Đạo tâm không gì dung chuyển, phẩm chất cần thiết. Về phần tốt hay là xấu, quan điểm mỗi người khác nhau, Tiêu chuẩn mỗi người khác nhau, chứ đạo tâm kiên định là tiêu chuẩn đầu tiên người ta thừa nhận. Trong nhé mắt, Lý Thất Xạ đi qua, nhìn Mộng Chấn Thiên sau đó nhìn quanh cười. Xuất hiện đi, thủ đoạn ẩn độn không tệ nhưng không giấu được hai mắt ta. Ông một tiếng lớn, nháy mắt xuất hiện thiên quân vạn mã. Đột nhiên xuất hiện thiên quân vạn mã ngăn đường lui của Lý Thất Xạ bao vây. Trong đó Long Trúc Á Tổ, Hắc Ám Cổ Vương, Hải Loa Đế Vương, ba đại chí tôn đồng thời hiện. Phía sau họ là thống lĩnh một chi quân đoàn cường đại. Thời gian ngắn, đám người Mộng Chấn Thiên thống lĩnh bốn quân đoàn, thủ vững tứ phương lập tức phòng thiên tuyệt địa, đoạn tuyệt tất cả đường lui của Lý Thất Xạ. Bốn quân đoàn huyết khí trùng thiên, uy vũ vô cùng, khí tức lăng lệ bao phủ thiên địa. Trong sát khí đáng sợ này, tất cả tu sĩ là quan sát nội tâm đều run rẩy. Đây là quân đoàn cường đại nhất Cổ Linh Nguyên, Tổ Lục, Hải Loa Hào chỉ sợ tinh nhuệ của Cổ Linh Nguyên đều đã tụ tập nơi đây. Nhìn quân đoàn trước mặt mọi người hít khí lạnh, Lý Thất Xạ nhìn quanh, nhìn Hắc Ám Cổ Vương Tử, Hải Loa Đế Vương, ánh mắt nhìn Mộng Chấn Thiên lạnh nhàn nhạt nói: "Hết thật ta cảm thấy đáng tiếc cho đồ đệ ngươi, mấy lão già kia vẫn có mặt, nhưng mà họ ẩn nấp không đi xa, vẫn không có ra tay, họ chỉ sợ đánh rắn động cỏ mà thôi. Nhưng ngươi lại có đồ đệ mình đi chết, hoặc nói ngươi sớm ngờ tới điểm này, ngươi hy sinh đồ đệ với ngươi mà nói, đây cũng là nằm trong tâm lý hợp lý." Sắc mặt Mộng Chấn Thiên đại biến, nháy mắt đồng tử co rút, thực tế đám Hắc Ám Cổ Vương Tử vẫn chưa có ra tay, hắn đã hiểu trong lòng. Với Mộng Chấn Thiên nói, mang Lý Thất Xạ dẫn tới đây là bước cuối cùng. Thậm chí bấy dập này họ chuẩn bị cho Lý Thất Xạ là chuẩn bị cho Lý Thất Xạ cùng Trích Nguyệt Tiên Tử cùng Chân Vũ Thần Nữ. Không tới mức không sao, họ là không đến bước này. Với Mộng Chấn Thiên mà nói, Mộng Chấn Thiên có thể chém giết Lý Thất Xạ vậy rất tốt. Nếu Lý Thất Xạ thắng được hoặc Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thủ tương trợ, vậy họ là dẫn Lý Thất Xạ tới đây, dẫn vào cạm bẫy chuẩn bị sẵn cho Lý Thất Xạ, thậm chí là Trích Nguyệt Tiên Tử một kích chí mạng. Đám Hắc Ám Cổ Vương Tử vẫn là ẩn nấp bí mật gần đó, trừ khi Mộng Chấn Thiên thật trốn không thoát, nếu không họ không xuất thủ, họ ẩn nhẫn không phát, thẳng tới khi điều dẫn Lý Thất Xạ, Trích Nguyệt Tiên Tử vào cạm bẫy mới thôi. Mộng Chấn Thiên bị một câu của Lý Thất Xạ đánh đúng chỗ đau. Hành động của họ lần này là hy sinh Bạch Bảo Chiến Tướng. Bạch Bảo Chiến Tướng không đơn giản chỉ là đồ đệ hắn như vậy. Tới nay Bạch Bảo Chiến Tướng trung thành tận tâm, vì hắn lập nhiều công lao hắn má, rất coi trọng cùng sủng ái Bạch Bảo Chiến Tướng. Có thể nói hắn mang một thân tuyệt học của mình truyền cho Bạch Bảo Chiến Tướng, thậm chí xem Bạch Bảo Chiến Tướng như con mình. Nhưng hôm nay Bạch Bảo Chiến Tướng vì hắn chết trận xa trường, đứng từ góc độ lý tính đương nhiên, đây là đồ đệ hắn. Mộng Chấn Thiên hít sâu một hơi vội vàng ổn định tâm thần, mắt lạnh băng nói: "Ta sẽ báo thù cho con đồ nhi." Tào Quốc Kiếm chết hắn không có gì nói, Bạch Bào Chiến Tướng chết hắn nói lời như thế, quả thực là hạ quyết tâm báo thù cho Bạch Bào Chiến Tướng. Vậy sao? Lý Thất Xạ cười nhìn qua họ nói: "Ta thật nhìn không ra các người có thực lực báo thù." Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, mặt Mộng Chấn Thiên khó coi cực điểm, trước kia ai dám xem thường hắn như vậy. Bao người cung kính trước mặt hắn, dù người cường đại hơn đều là tôn kính hắn ba phần. Nhưng Lý Thất Xạ hoàn toàn xem thường hắn, hắn làm sao chịu nổi. Tiểu bối chưa có xính miệng lưỡi lợi hại, lúc này Lục Hoàng lạnh giọng: "Hôm nay là tử kỳ của ngươi, nơi này cũng là nơi chôn thay ngươi, dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng chết không nghi ngờ." Nói ra lời này, lực lượng Lục Hoàng mười phần, mắt lạnh băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. "Vậy sao?" Lý Thất Xạ hơi hợt nhìn Lục Hoàng: "Ngươi chỉ là một khôi lỗi mà thôi, chân thân leo ra đi, nếu không bằng chút thực lực khôi lỗi người tiền ta thời điểm dẹp xong đại trận này ta ngắt đầu người xuống không." Trước đó không lâu Trích Nguyệt Tiên Tử cũng khinh thị hắn như thế, hiện tại Lý Thất Xạ xem thường hắn, chuyện này làm cho Lục Hoàng tức giận phát điên, giận quá hóa cười nói: "Tốt tốt tốt, tiểu bối ta cho người thấy chân thân của ta." Từ từ từ, thân thể Lục Hoàng bắt đầu mộc hóa, người sinh ra cành cây, khoảng thời gian ngắn lá xanh dùng mạo giả nùa xuất hiện. "Tiểu ối, hôm nay không chạm người, thề không trở về." Lúc này Lục Hoàng lạnh lùng nói ra. Hắn không chỉ biến hóa bộ dáng, ngay cả giọng cũng giả nùa. Lúc này Lục Hoàng đã không còn là Lục Hoàng. Lòng Trúc Á Tổ, chân thân hắn tới rồi, có lão tổ thụ tộc thấy một màn này thì kính sợ. Nhiều người thấy Lục Hoàng biến thành Lòng Trúc Á Tổ nội tâm nhảy dựng. Lòng Trúc Á Tổ vốn là cắm rễ ở đại địa, không cách rời khỏi tổ lục. nhưng Long Trúc Á Tổ sáng tạo phương pháp này, gửi thân trên người đệ tử, làm chân thân hắn có thể rời khỏi tổ lục. Dù nói thế này, Lục Hoàng có linh hồn độc lập, tự có ý thức của mình, cũng có tư tưởng bản thân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là khôi lỗi. Một trong tam hồn của hắn đã gửi trên người Long Trúc Á Tổ, cho nên Long Trúc Á Tổ muốn khống chế thân thể của hắn quá dễ, hắn hoàn toàn không có cự tuyệt, cũng không có lực lượng đi cự tuyệt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.